Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, vì cái gì ta sẽ thất bại? Vừa mới ra khỏi cửa thành hơn 10 dặm, Liễu Tiếu Tiếu liền đuổi theo đến đây, nàng từ đầu đến cuối có chút không yên lòng Lâm Phong bên này. Cho nên tại bàn giao Lâm Nhược Vũ về sau, cũng đi theo đuổi đi theo, trên thực tế cũng liền cùng Lâm Phong một trước một sau chạy đến. Cho nên vừa vặn ở ngoài thành liền gặp, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một trước một sau vọt tới. Các nàng vốn là cùng nhị sư tỷ thân cận, giờ phút này càng là biểu hiện kinh hỉ vạn phần. Dù sao các nàng rất nhiều thời gian đều không có gặp Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu một tay nhấc lấy một cái, tay trái tay phải một vòng, đưa các nàng ném mắt lên thiên không, đợi đến rơi xuống thời điểm, lại đưa tay tiếp được các nàng. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không nhẹ, nếu như không phải Liễu Tiếu Tiếu người bình thường chỉ sợ sẽ còn cảm thấy phí sức. Lòng vòng như vậy mấy lần, Liễu Tiếu Tiếu mới một mặt ý cười đưa các nàng để xuống. Tiện tay móc ra một viên linh thạch kín đáo đưa cho các nàng. Lại ném đi một đống thiên phong đường bánh ngọt mới tính xong việc. Lấy hai con tiểu la lị bây giờ thân ra, căn bản không cần quan tâm điểm ấy linh thạch. Chơi chính là một cái ý cảnh. Liễu Tiếu Tiếu thuần túy dùng để biểu đạt chính mình yêu thích chi tình. Các nàng cũng mười phần vui vẻ. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu liếc nhau. Song phương vô cùng có ăn ý. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Liễu Tiếu Tiếu thanh âm ôn hòa nói, vẫn là không yên lòng các ngươi, cho nên liền theo tới rồi. Lâm Phong cũng không nhiều lời cái gì, mọi người một đường hướng phía Thanh Phong trại chạy tới. Tại tới gần thời điểm, Hứa Linh Vân bỗng nhiên nhướng mày nói, không cần đi, vị trí là thật không tệ, chính là có chút đáng tiếc. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đều có chút không hiểu thấu nhìn xem nàng. Không làm rõ ràng được nàng nói như vậy ý tứ, muốn luyện chế cửu chuyển kim đan, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Đối với luyện đan mà nói, cũng chia địa vực, nơi đây thuộc về tuyệt địa, luyện đan hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Hứa Linh Vân lắc đầu giải thích nói, bình thường đan dược không cần suy tính những này, nhưng là cửu chuyển kim đan không giống. Bất kỳ cái gì một điểm nhỏ sai lầm đều biết dẫn phát thất bại. Cho dù là nàng cũng không dám mảy may chủ quan. Liễu Tiếu Tiếu nói, vậy ta mang Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng đi qua. Ngươi cùng tiểu hỗn đản tìm nơi thích hợp đi thôi. Nàng biết nơi này là Lâm Phong cùng Diệp Thuần. Ngay từ đầu làm lên, chỉ bất quá về sau Lâm Phong bọn người đi xa, nơi này cũng liền quăng xuống. Hơn phần nửa đã rơi vào trong tay người khác, nàng chuẩn bị đi đoạt lại. Lâm Phong nhẹ gật đầu, mang theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi từ đầu đến cuối không tiện lắm. Có nhị sư tỷ chiếu cố các nàng, cũng để cho người ta yên tâm, dù sao cũng so đi theo Hứa Linh Vân bên người muốn tốt rất nhiều. Hứa Linh Vân mở ra địa đồ, nhìn thoáng qua bốn phía nói, chúng ta đi nơi này. Nàng chỉ hướng chính là Mai Lĩnh. Lâm Phong từng tại dãy núi kia bên trong ẩn thân hồi lâu, không nghĩ tới nơi đó ngược lại là một chỗ luyện chế đan dược bảo địa. Đến tận đây song phương tạm thời tách ra, Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân tiến về Mai Lĩnh bên kia. Hứa Linh Vân không có quên đem những ngày này luyện chế đan dược đều giao cho Liễu Tiếu Tiếu, cũng nói cho nàng đan dược cách dùng, để nàng chiếu khán một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, tiếp nhận Hứa Linh Vân cho đan dược. Liễu Tiếu Tiếu hơi chấn kinh, những đan dược này đều là có giá trị không nhỏ bảo vật, thế mà bị nàng lấy ra cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi làm đường đậu tử gặm. Khắp thiên hạ đoán chừng cũng liền nàng một người làm đạt được loại chuyện này. Chẳng qua cũng từ khía cạnh chứng minh nàng kỳ thật rất coi trọng hai con tiểu la lị. Hứa Linh Vân mặc dù không keo kiệt, nhưng là liền cho đến trước mắt, đoán chừng cũng liền Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị có thể tại trong tay nàng làm đến lượng lớn. Đan dược tới, đuổi tới Mai Lĩnh thời điểm, Hứa Linh Vân vây quanh bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức hài lòng gật đầu nói, nơi này liền tốt, nàng xác định ra, Lâm Phong liền bắt đầu bố trí trận pháp, vật liệu tất cả đều là tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ chuẩn bị. Trực tiếp luyện chế tốt trận bàn, trận kỳ, lấy linh thạch khu động, uy lực 10 phần, đem trọn đầu dãy núi đều đặt vào phạm vi bên trong. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lâm Phong mới bắt đầu giúp Hứa Linh Vân bố trí chung quanh. Trực tiếp móc rỗng dãy núi, làm ra một mảng lớn trống rỗng khu vực, toàn bộ dựa theo Hứa Linh Vân yêu cầu đến chuẩn bị. Đợi đến Hứa Linh Vân bắt đầu luyện chế đan dược thời điểm, Lâm Phong liền đứng ở một bên quan sát, trong lúc nhất thời cũng giúp không được gấp cái gì, thậm chí ngay cả 666 cũng không thể hô. Bởi vì lo lắng sẽ để nàng phân thần, chuyên chú vào luyện đan bên trong Hứa Linh Vân, thế mà để Lâm Phong sinh ra một loại sắp không nhận ra cảm giác của nàng tới. Đại khái là bởi vì khẩn trương duyên cớ, nàng tinh xảo gương mặt bên trên hiện lên mấy giọt giọt mồ hôi. Cả người tâm thần đã chìm vào luyện chế đan dược bên trong. Không chút nào vì ngoại vật ảnh hưởng, luyện chế cửu chuyển kim đan quá trình cực kỳ gian khổ. Phân thân của nàng nhóm cùng nhau động thủ, cơ hồ muốn đồng thời luyện chế 30 lô đan dịch. Mỗi một loại dược liệu đều là cửu chuyển kim đan một loại trình tự. Hứa Linh Vân càng là khó được tự thân động thủ, tiến hành luyện chế, hết thảy trải qua cái khác phân thân luyện chế đan dịch. Cuối cùng đều tụ hợp vào đạo nàng bên này đan lô tới. Đan lô phong cách cổ xưa thơm ngát, là Lâm Phong thấy biết qua cái kia chân chính tiên đình. Nhìn qua có loại không hiểu chấn nhiếp cảm giác, để cho người ta hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Vô số dược dịch phảng phất có ý thức bình thường, từ cái khác trong lò đan nhau nhau chảy ra, theo một đạo đường cong, trực tiếp bị Hứa Linh Vân thu hút bên trong tiên đỉnh. Tiên đỉnh lập tức chấn động, bên trong bốc cháy lên đốt người ánh lửa. Đan hỏa từ trước đến nay lấy ấm lửa lấy sưng, có thể bên trong tiên đỉnh đan hòa, lại phảng phất có thể luyện hóa vạn vật bình thường. 10 phần kinh khủng, Hứa Linh Vân trước sau dạo bước, ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong lòng cũng tại mặc niệm. Đan quyết hóa thành từng đạo lưu quang bay thẳng phía trên tiên đỉnh. Hứa Linh Vân cũng nhẹ dơ lên bước chân, thân thể phảng phất bị một cỗ lực đạo nâng lên, bay về phía bên trong tiên đỉnh. Lâm Phong kinh ngạc không thôi, nhưng cũng biết rõ giờ phút này tuyệt đúng không có thể đánh đoạn tinh thần của nàng. Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Linh Vân cả người đầu nhập bên trong tiên đỉnh. Lâm Phong có chút lo lắng, nàng cũng không phải là muốn lấy thân luyện đan đi. Chẳng qua nghĩ lại, Lục sư tỷ cho tới bây giờ đều không phải là cao thượng như vậy người. Cũng không về phần dạng này mới đúng. Đợi đến Hứa Linh Vân cả người tiến vào bên trong tiên đỉnh. Bên trong tiên đỉnh đan hỏa lập tức sôi trào bắt đầu. Giống như nóng bỏng nham tương bình thường. Đỏ cuồn cuộn, tản ra vô tận nhiệt độ cao. Lâm Phong không khỏi bị bước lui mấy bước. Vận khởi huyền công chống cự bắt đầu. Vẫn như cũ khó mà nhẫn nại loại kia nhiệt độ cao thiêu đốt. Ngay tại lúc đó, Hứa Linh Vân phân thân nhóm cũng tựa hồ có cảm xúc. Vì luyện chế cửu chuyển kim đan, Hứa Linh Vân phân thân cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Bình quân 3-4 người phụ trách một lò đan dịch, có thể thấy được nàng coi trọng cỡ nào lần này luyện chế. Cảm nhận được tiên đỉnh có một loại vô hình kêu gọi cảm giác, Hứa Linh Vân phân thân cũng có cảm giác, rối rít nâng lên đầu nhìn thoáng qua đã đem hết thảy đan dịch toàn bộ tụ hợp vào trong đó tiên đỉnh. Bỗng nhiên cùng nhau di chuyển bước chân, các nàng nhao nhao khống chế chính mình nhỏ tiên đỉnh. hóa thành vô số đạo sáng chói lưu quang phóng tới tiên đỉnh bốn phía. Phanh phanh phanh âm thanh không ngừng, mỗi một cái phân thân tại va chạm tiên đỉnh về sau đều biết biến mất vô tung vô ảnh, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được nơi trọng yếu tiên đỉnh càng thêm cường đại. Đợi cho tất cả phân thân đều biến mất vô tung vô ảnh về sau, bên trong tiên đỉnh nham tương không ngừng sôi trào bắt đầu, tựa như lúc nào cũng có khả năng phun trào ra, mặt đất rung chuyển, dãy núi run run không ngừng, toàn bộ trong núi dã thú sợ hãi, liền không ngớt, tựa hồ cũng có chỗ ảnh hưởng. Ngay tại Lâm Phong lo lắng tiến một bước khuếch tán ảnh hưởng thời điểm, tiên đỉnh bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra sáng chói chán quang mang, bao phủ toàn bộ trong núi. Trong chốc lát tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh lại, trong núi dã thú chơi đùa, chim hót hoa nở, bình thản một mảnh, mảy may không cảm giác được vừa rồi loại kia khí tức kinh khủng. Nhưng là đan dược luyện chế nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục. Trong ngọn lửa ngược lại ấn ra Hứa Linh Vân thân ảnh. Nàng phảng phất tại múa dáng người, mờ mịt thoải mái, dáng người của nàng đang không ngừng phồng lớn. Lâm Phong chỉ có thể nhìn thấy một cái hình thức ban đầu, lại cảm giác được kia tựa như là từ cửu thiên phía trên rơi xuống thế gian tiên tử đồng dạng thần thánh. Nội tâm cực kỳ chấn động, bên trong tiên đỉnh bóng người lắc lư, Hứa Linh Vân tựa hồ trưởng thành rất nhiều, cũng không tiếp tục phục hồi như cũ bản còn nhỏ bộ dáng, lại để Lâm Phong bản năng cảm giác được một cỗ không lưu loát cảm giác. Tựa hồ người này không phải nàng, quá đẹp, cơ hồ đẹp đến để cho người ta hít thở không thông dung nhan. Để cho người ta nhìn lên một cái liền không cách nào quên được dáng người. Hết thảy đều đang kể lấy nàng không tầm thường. Giờ khắc này, phảng phất tên này tuyệt mỹ nữ tử mới thật sự là lục sư tỷ bình thường. Tựa như ảo mộng, để Lâm Phong đều không phân biệt được trước mắt đến tột cùng là chân thật, vẫn là hư ảo, nương theo lấy nàng múa. Bên trong tiên đỉnh dược dịch không ngừng sôi trào, trên không trung phác họa ra từng cái ngân sắc đường cong đến. Không ngừng vọt lên, rơi xuống, vọt lên, rơi xuống, tại mỗi một lần tái diễn quá trình bên trong, đan dịch dung lượng càng ngày càng ít, đến cuối cùng, tựa hồ chỉ còn lại to như nắm tay đan dịch, cũng đã cô đọng đến một loại hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Cái kia đạo tuyệt mỹ dáng người nhẹ nhàng buông tay, đem đan dịch ngưng tụ trong tay, đồng thời nàng một cái tay khác bắt đầu vây quanh đan dịch nhẹ nhàng múa bắt đầu. Ngón tay nhẹ nhàng không bàn mà hợp lấy một loại quy luật. Đan dịch nội bộ cũng bắt đầu phồng lớn bắt đầu, bên trong tựa hồ phát sinh biến hóa về chất, hết thảy phảng phất đều tại Hứa Linh Vân trong dự liệu. Nhìn lên đến thuận lợi như vậy, đột nhiên, tiên đỉnh chấn động mạnh một cái, đem Lâm Phong từ loại kia huyền diệu ý cảnh bên trong cho cưỡng ép kéo ra ngoài. Bên trong tiên đỉnh Hứa Linh Vân thân thể cũng là bỗng nhiên chấn động. Trong tay nàng đan dịch không thể ức chế truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Thanh âm đinh tai nhức óc, mang theo lực lượng cường đại. Hứa Linh Vân thân ảnh tựa hồ cũng bị tạc nát, toàn bộ tiên đỉnh đột nhiên chấn động bắt đầu, giống như là bạo phát bình thường, không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm, mỗi một đoàn trong ngọn lửa đều ẩn chứa một cái Hứa Linh Vân phân thân. Bị phun ra nuốt vào sau khi đi ra, trực tiếp ném xuống đất, bất tỉnh nhân sự, trong chớp mắt, nàng tất cả phân thân đều bị phun ra nuốt vào ra. Tản mát một nhỏ tiên đỉnh cũng khuynh đảo ở một bên. Lâm Phong vừa muốn tiến lên, bên trong tiên đỉnh một tiếng hét thảm truyền đến, là Hứa Linh Vân thanh âm, nàng bản tôn cũng bị ép ra. Lâm Phong cuống quýt phi thăng nhảy lên, tiếp nhận nàng tiểu thân thể, xì xì, từ trên thân truyền đến cực nóng nhiệt lượng, đem Lâm Phong quần áo đều cháy hỏng. Nếu không phải thể phách không giống bình thường, chỉ sợ cũng như vậy một nháy mắt công phu, liền sẽ bị hòa tan ra. Ngay cả như vậy, Lâm Phong cũng vẫn như cũ không dễ chịu. Hứa Linh Vân sắc mặt tái nhợt, thê thảm nói ra, thất bại, vì cái gì ta sẽ thất bại? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.